Dòng máu, chương 41, góc truyện audio.com. Tiền taxi từ sân bay Charles de Gaulle đến khu nhà thờ Đức Bà là 70 franc. Chưa kể tiền thưởng, còn tiền xe bus thành phố số 351 tới cùng địa điểm trên là 7 franc rưỡi và không cần tiền thưởng. Thám tử Mark Honung chọn xe bus. Anh ta thuê phòng ở khách sạn rẻ tiền Meublé và bắt đầu gọi nhiều cú điện thoại. Anh ta nói chuyện với những người đang nắm giữ trong tay các bí mật của mọi công dân Pháp. Người Pháp thường thì đa nghi hơn người Thụy Sĩ nhưng họ vẫn vui vẻ hợp tác với Mark Honung. Có hai lý do ở đây. Thứ nhất là Mark Honung là bậc thầy trong lĩnh vực của anh ta. Rất được kính trọng và thật là vinh dự khi được làm việc cùng một người như thế. Thứ hai là họ sợ hãi anh ta. Chẳng có điều gì bí mật với Mark cả. Người đàn ông bé nhỏ có vẻ già cỗi với giọng nói buồn cười này có thể lột chân tất cả mọi người. Được, họ nói Mark, anh hoàn toàn được sử dụng các máy điện toán của chúng tôi. Nhưng tất nhiên, mọi việc phải được giữ kín. Dĩ nhiên, Mark ghé qua ban thanh tra tài chính, ngân hàng tín dụng Lyon, sở bảo hiểm quốc gia và nói chuyện phiếm với các máy điện toán thuế. Rồi anh ta đến thăm các máy điện toán tại sở hiến binh và ở quận cảnh sát ở Eau-de-la-Cité. Họ bắt đầu với những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng của những người bạn cũ. Jack và Helen Rob, Martel là ai vậy? Mark hỏi. Jack và Helen Rob, Martel, thường trú tại số 5 đường François Premier Vecinet, thành hôn ngày 25 tháng 5, 1970 tại tòa thị chính ở Neuilly. Không có con, Helen đã 3 lần ly dị. Họ thời con gái là Rob, có tài khoản tại ngân hàng tín dụng Lyon, ở đại lộ Montaigne mang tên Helen Rob, Martel, số dư bình quân là 20.000 franc. Chi tiêu, xin vui lòng, một hóa đơn mua sách của nhà sách Maso, một hóa đơn làm răng cho Martel, nhiều hóa đơn bệnh viện cho Jack Martel, hóa đơn bác sĩ về việc khám bệnh cho Jack. Martel, bạn có kết quả chẩn đoán chứ? Bạn có thể đợi không? Tôi phải nói chuyện với một máy điện toán khác. Được, Mark chờ. Chiếc máy lưu giữ các báo cáo của bác sĩ bắt đầu lên tiếng. Tôi có kết quả chẩn đoán. Nói đi, một trường hợp quá hoảng sợ. Còn gì nữa? Nhiều vết thâm tím và bầm dập trên đùi và mông. Có lời giải thích không? Không, xin cứ tiếp tục. Một hóa đơn cho đôi giày đàn ông của Pinet, một chiếc mũ của Rose Valoy, gan ngỗng của Fosson, thẩm mỹ viện Canta, bữa tiệc cho 8 người ở Maxim's, áo khoác. Đàn ông của Sauker, Mark ngừng máy, có cái gì đó về các hóa đơn. Anh ta đã nhận ra đó là gì? Tất cả các hóa đơn đều được ký tên bà Rob, Martel, hóa đơn mua quần áo đàn ông, hóa đơn nhà hàng, tất cả các tài khoản đều mang tên bà ta. Thật thú vị, và thế là đầu mối đầu tiên xuất hiện. Một công ty mang tên Belpaix, tên là Jack Dawson. Số bảo hiểm xã hội của Jack Dawson cũng là số của Jack Martel. Một sự giấu giếm, cho tôi biết về Belpaix. Mark nói, Belpaix được sở hữu bởi René Duissang và Jack Dawson. Còn có tên là Jack Martel. Belpaix làm những gì? Sở hữu một vườn nho. Vốn của công ty là bao nhiêu? 4 triệu franc. Jack Martel lấy tiền hùn vốn ở đâu? Từ C. Matanti, nhà của bà cô à? Xin lỗi, đây là tiếng lóng của Pháp. Tên thật là Credit Municipal. Vườn nho có lãi chứ? Không, lỗ nặng, Mark cần nhiều hơn thế. Anh ta tiếp tục nói chuyện với những người bạn. Thăm dò, tán tỉnh, đòi hỏi. Chính chiếc máy điện toán bảo hiểm cho Mark biết rằng đang có lời cảnh báo về khả năng gian lận bảo hiểm. Mark cảm thấy có một cái gì đó hấp dẫn đang chuyển động trong anh ta. Chấm, cho tôi biết chuyện đó đi. Anh ta nói, và họ nói chuyện, như hai người phụ nữ tán gẫu với nhau trong buổi giặt giũ vào thứ hai hàng tuần. Khi Mark kết thúc, anh ta đến gặp một người thợ kim hoàn tên là Pierre Richard. Trong vòng 30 phút, Mark biết cặn kẽ có bao nhiêu nữ trang của Rob Martel đã bị sao chép. Tổng số tiền đã lên đến quá 2 triệu franc, bằng số tiền mà Jack Martel đầu tư vào vườn nho. Thế là Jack Dawson Martel tuyệt vọng đến mức phải lấy trộm nữ trang của vợ. ông ta còn phạm phải các hành động tuyệt vọng nào khác nữa? Ngoài ra còn có một mục khác cũng khiến Mark để ý, có lẽ nó không nờ lấy quan trọng. Nhưng Mark vẫn xếp nó vào đầu một cách gọn gàng. Đó là hóa đơn cho một đôi giày leo núi. Nó làm Mark phải dừng lại vì việc leo núi có vẻ không hợp lắm với hình ảnh về Jack Martell. Desson của anh ta, một người đàn ông bị vợ khống chế đến độ không được phép mở tài khoản riêng. Không được đứng tên trong tài khoản ngân hàng. Và buộc phải ăn trộm nữ trang của vợ để làm một vụ đầu tư. Không, Mark không thể tưởng tượng ra Jack Martell lại dám leo núi. Mark quay trở lại với các máy điện toán. Hóa đơn bạn cho tôi xem ngày hôm qua của cửa hàng thể thao Timoe. Tôi muốn xem kỹ nó. Được, nó hiện ra trên màn hình trước mắt anh ta. Đó là hóa đơn cho một đôi giày cao cổ, cỡ 36A, cỡ của phụ nữ. Helen Rob Martell chính là người leo núi. Sam Rob đã bị giết trên một ngọn núi. Cách chương.